Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2441, góc truyện audio.com, nhưng cô vẫn là muốn làm bộ không tin, không thể đánh phá cục diện này, nếu không mới là thật kéo không trở lại. Em không tin, em muốn đi hỏi mẹ. Trầm Mộc Bạch trừng mắt người. Trình Dã nhìn cô cười một tiếng, Trình an tâm, em sẽ không. Trầm Mộc Bạch, cô liền chắc là sẽ không. Cũng không dám, cô trước kia làm sao lại không phát hiện Trình Dã hỗn đản như vậy, chính là đoán chắc cô không dám, mới đem chân tướng sự tình nói cho cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là biệt khuất, cô muốn xuống tới, nhưng là bị đối phương ôm vào trong ngực, chỉ có thể mắng, anh hỗn đản, coi như anh không phải anh ruột em, anh cũng không thể đối với em như vậy. Trình Dã ôm người không buông tay, khẽ thở dài một cái, Trình an tâm, em cho tới bây giờ không biết anh là một cái. Người dạng gì, anh không phải thánh nhân, anh không muốn xem lấy em cùng nam nhân khác chạy. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi lâu, cái kia cha mẹ thì sao, nếu là bọn họ phát hiện làm sao bây giờ. Vừa nói, cô hốc mắt cũng bắt đầu có hơi hồng. Cô không là đã chiếm thân thể người khác mà là chân thật từ bên trong bụng Vương Tố Đình sinh ra tới. Cả chúng ta liền như vậy không tốt sao, Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Cô có chút mờ mịt, thân tình cùng tình yêu có thể một chỗ chọn sao. Không biết, Trình Dã thấp giọng trả lời, nhìn ánh mắt của Sô, nhưng là rồi sẽ có biện pháp. Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy anh trai của cô bị làm choáng váng đầu óc, đem người đẩy đi ra, em muốn tĩnh tĩnh, ca anh đừng đến bức em. Vương Tố Đình loáng thoáng phát giác được bầu không khí ở giữa hai đứa bé có chút quái lạ, nhưng là không nghĩ nhiều. Tâm, con có phải lại cùng anh trai con cãi nhau hay không? Trầm Mộc Bạch đang bóc tỏi, nghe nói như thế, thân thể hơi cương, không có đâu, mẹ anh trai con không phải nhanh thi tốt nghiệp cấp 3 sao? Con thì không muốn đi quấy rầy hắn, biết cầm cái bộ này lừa gạt mẹ. Vương Tố Đình vừa nói, để cho cô cầm hai cái trứng gà đi vào, đưa cho anh con đi đi, hắn bây giờ còn đang thân thể cao lớn. Cô bóc lấy tỏi, mẹ đi đi con bận. Kêu con đi con liền đi. Vương Tố Đình đem đồ vật nhét vào trên tay cô tức giận nói, chờ anh trai con về sau lên đại học con muốn cùng hắn nhau nhau đều không đến nhau nhau. Trầm Mộc Bạch không khỏi dừng lại. Đúng nha, Trình Dã thi đại học về sau, liền phải lên đại học. Nếu như đối phương là xúc động thời gian mấy năm coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ làm hao mòn qua đi. Thế là trong nội tâm cô dễ dàng. Chút, ca, gõ cửa đi vào, Trình Dã đang xem sách. Trầm Mộc Bạch đem trứng gà hướng trên bàn vừa để xuống, mẹ kêu em đưa trứng gà qua đến cho anh. Trình Dã đứng dậy đóng cửa lại, cô hơi trợn tròn đôi mắt, anh làm cái gì? Trình Dã ôm người, học không vào, chỉ mới nghĩ lấy em. Trầm Mộc Bạch trên mặt hơi nóng, ra vẻ cả giận nói, anh thả em ra, bằng không thì em liền gọi người. Kêu người nào? Trình Dã cười một tiếng, ôm người ngồi trên đùi hắn, Trình an tâm, em dám không? Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy người này thực sự là không biết xấu hổ. Nhưng nhìn gương mặt này, cái mặt mày này, tâm lại có chút mềm. Anh thả em xuống dưới, em còn phải đi bóc tỏi, đợi lát nữa mẹ liền vào tới. Trình Dã nói, em hôn anh một cái, anh liền thả em xuống dưới. Cô chừng người, đối phương nhìn cô, mặt mày mang theo ý cười. Trầm Mộc Bạch, không có da mặt dày như người này, chỉ có thể không tình nguyện đi qua hôn gương mặt người một hơi, được rồi. Trình Dã không nói lời nào, ánh mắt chớp lên xuống, đem người thả ra, Trình an tâm, em nghĩ yêu đương là tư vị gì. Trầm Mộc Bạch lập tức nói tiếp, không nghĩ, em không yêu sớm. Cách chương.